Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 628, hạng nhất xạ thủ. Nếu như Diêm Hồng Vĩ biết rõ, lão hắc sau lưng đứng lại là Thanh Long, hắn tự tuyệt sẽ không nghĩ như vậy. Cùng Thanh Long so với, hắn cho lão hắc cái kia điểm chỗ tốt, mới thật sự cái gì cũng không tính toán. Hơn nữa, cho dù hắn cho lão hắc lớn hơn nữa chỗ tốt, lão hắc cũng tuyệt không dám cải Thanh Long mệnh lệnh. Tiền là đồ tốt, mệnh càng là đồ tốt. Điểm này, lão hắc vô luận lúc nào đều suy nghĩ đặc biệt tinh tường. Ngay tại Diêm Hồng Vĩ nhìn qua công đoạn lắp ráp xưởng bên ngoài cách đó không xa triền núi âm thầm xuất thần thời điểm, hắn hoàn toàn, từ đầu, luôn luôn tựu không nghĩ tới. Ngay tại trên sườn núi, rậm rạp rừng cây cùng mau trong cỏ, có mấy cái kính viễn vọng tại nhìn bọn hắn chằm chằm bên này nhất cử nhất động. Công đoạn lắp ráp xưởng cửa sổ thủy tinh, cơ bản đều đã bị người hủy đi xong rồi. Thậm chí không ít mộc chế cửa sổ linh đều bị phụ cận thôn dân hủy đi cái sạch bong. Tuy nhiên không làm được trọng dụng, tối thiểu có thể dùng đến thổi lửa nấu cơm. Cho nên, Diêm Hồng Vĩ cảm giác mình tầm mắt khoáng đạt, có thể quan sát đến quanh thân cơ hồ tất cả địa phương thời điểm. Hắn đối với người khác cũng là hoàn toàn rộng mở. Trên sườn núi mai phục cảnh sát, có thể dễ dàng mà chứng kiến công đoạn lắp ráp xưởng ở phía trong phát sinh hết thảy. Kể cả công đoạn lắp ráp xưởng tầng cao nhất thượng tứ tán đứng, chán đến chết hút thuốc vài tên ngựa chết, đều thấy thanh thanh sờ sờ. Triền núi địa thế, so công đoạn lắp ráp xưởng tầng cao nhất muốn cao hơn nhiều. Dưới cao nhìn xuống, hết thảy đều thu hết vào mắt. Giờ phút này, đối diện triền núi rừng rậm cùng cỏ tranh ở bên trong, mai phục lấy không ngừng một người cảnh sát, ngoại trừ nhiều cái quân dụng kính viễn vọng tại nhìn bọn hắn chằm chằm. Còn có tay súng bắn tỉa súng ngắm thượng kính nhắm, cũng vẫn không nhúc nhích mà nhìn bọn hắn chằm chằm. Cái gì thậm chí đã có không chỉ một cái tay súng bắn tỉa. Yên lặng đem Diêm Hồng Vĩ đầu bộ vào kính nhắm chữ thập tinh chuẩn. Tiểu tử này chẳng những là buôn lậu thuốc phiện đội thủ phạm chính, trong tay còn có súng, là cực độ nguy hiểm ra hỏa. Hàn Minh chính tự mình đảm nhiệm hiện trường chỉ huy. Cảnh sát đồng chí so Diêm Hồng Vĩ tới sớm nhiều lắm. Diêm Hồng Vĩ vẫn còn trong chăn khò khe ngủ ngon thời điểm. Tập độc cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ cũng đã tại bốn phía bày ra thiên la địa võng, đem bà kề bên này địa vực một mực khống chế lại. Diêm Hồng Vĩ buôn lậu thuốc phiện đội mười mấy người này, tại cảnh sát cùng vũ cảnh chiến sĩ trong mắt, quả thực chính là trong mâm đồ ăn. Hàn Minh Chính, Hồng Phong, Hà Kiến, Ngô Hàng Tuyên đều ở tuyến đầu. Hồ Vệ Quốc đã ở tuyến đầu. Bất quá hồ cục cái này tuyến đầu là tương đối mà nói. Hắn là tại trong cục trung tâm chỉ huy tuyến đầu tọa trấn chỉ huy, phụ trách vì bao vây tiêu diệt buôn lậu thuốc phiện đội các đồng chí cung cấp tất cả phải trợ giúp. Trên thực tế, hồ cục cũng không cho là mình có bao nhiêu thực chất tính công tác phải làm. Hàn Minh Chính là ai? Thiên Nam tỉnh phòng công an cấm độc trung đoàn trưởng. Cả nước công an chiến tuyến nhị cấp anh hùng điển hình. Đại danh đỉnh đỉnh tập độc anh hùng. Theo cảnh 30 năm, thân kinh bách chiến, tự tay bắt buôn lậu thuốc phiện phần tử, tính ra đều đếm không hết. Hôm nay mang theo tỉnh sở, cục thành phố, phân cục cùng vũ cảnh chi đội một đại bang tinh binh cường tướng, phân phối tinh nhuệ trang bị, đối phó hai bang nhiều nhất không biết vượt qua 20 người đều ma túy. Làm sao có thể thất thủ, dù cho những độc chất này buôn bán một phương là từ chứ danh tam giác vàng khu đến, dù cho Ngũ Diệp phải tam giác vàng khu cũng coi như đại danh đỉnh đỉnh. Tại Hàn Minh Chính trước mặt, cũng còn là cái gì cũng không tính toán. Theo lý, vô luận Ngũ Diệp có lẽ hay là Diêm Hồng Vĩ, cũng không đủ tư cách lại để cho Hàn tổng đội tự thân xuất mã. Hàn Minh chính tự mình theo tỉnh thành chạy tới, tự mình tọa trấn chỉ huy bát, thật sự thật là cho bọn hắn mặt mũi. Hồ Vệ Quốc không được tuyến đầu, cũng không phải nguyên nhân khác, thuần túy là vì hiện trường bát quyền chuyên nhất. Ngay tại lúc này, hiện trường chỉ có thể có một chỉ huy thanh âm, không thể có hai cái cao nhất chỉ huy viên. Nếu không, phía dưới đồng chí hiểu ý chung không có ngọn nguồn. Không biết theo ai, Hồ Vệ Quốc muốn thực lên tiền tuyến. Kết quả không rên một tiếng, hoàn toàn nghe Hàn Minh chính chỉ huy. Đối với Hồ Cục mà nói, cũng còn có cái vấn đề mặt mũi. Phía dưới các đồng chí trong miệng không nói, trong nội tâm không khỏi sẽ có nghi vấn Hồ Cục ngài đây là làm gì vậy, đến dạo chơi ngoại thành sao? Nếu như tại địa phương khác, Hàn Minh chính có lẽ còn gặp phải lấy một cái quen thuộc tình huống vấn đề. Bất kể là địa hình có lẽ hay là thủ hạ đám này cảnh sát, đều cần phải có một cái cơ bản quen thuộc quá trình. Chỉ huy bắt đầu đứng dậy mới có thể như ý. Tại biên thành, Hàn tổng đội không tồn tại vấn đề này, một chút cũng không tồn tại, mặc kệ nhân viên có lẽ hay là địa phương. Hàn Minh chính chỉ có so Hồ Vệ Quốc quen thuộc hơn. Hồng Phong cũng tốt, Ngô Hàng Tuyên cũng tốt, Ngụy Minh Huy cũng tốt, Hòa Hình cũng tốt, thậm chí kể cả Vương Vi loại tân binh viên này ở bên trong. Ai mà không Hàn tổng đội ông bạn già bộ hạ cũ chỉ huy đám người này tác chiến. Không nói dễ sai khiến, tối thiểu cũng là điều hành tự nhiên. Rất xa quan sát một hồi công đoạn lắp ráp xưởng tình huống, Hàn Minh chính đem kính viễn vọng để xuống, nhìn bên người đứng Hồng Phong liếc. Bọn hắn đứng ở một khối đại thạch đầu về sau, vừa dễ dàng ghé vào trên tảng đá quan sát. Bởi như vậy, thời gian dài ẩn nấp quan sát tựu cũng không quá mệt mỏi. Mặc kệ Hàn Minh chính có lẽ hay là Hồng Phong, đều là 50 tuổi trên lên đi người, thể lực tinh lực tự nhiên không thể cùng người trẻ tuổi đánh đồng. Hồng Phong cũng buông xuống kính viễn vọng, nhẹ khẽ hừ một tiếng. Hai cái lão tiểu nhị đều không cần mở miệng, có thể đoán được trong lòng đối phương đang suy nghĩ gì. Đối với Diêm Hồng Vĩ cùng hắn cái kia 10 cái ngựa chết, nói thực ra, Hàn Minh chính Hồng Phong đều không có để ở trong lòng. Chút lòng thành, loại này đầu đường lưu manh tạo thành buôn lậu thuốc phiện đội, thật sự cũng nhập bọn họ không được pháp nhãn, mặc kệ theo vũ khí trang bị, hỏa lực cường độ luyện trình độ có lẽ hay là kinh nghiệm chiến đấu cùng với ý chí chiến đấu nhìn lại, đều nghiệp dư đắc vô cùng. Đừng xem bọn hắn an bài chạm gác, nhân viên tuần tra, hết thảy đều làm như có thật, kỳ thật bất quá chính là mò mẫm bận việc. Chân chính có địa phương nguy hiểm, bọn hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn qua liếc. Đợi tí nữa một khi phát động bắt, đám người này cũng khó có thể tổ chức cái gì tượng chính là hình thức chống cự. Mấy cái tùy thân súng lục thành viên trọng yếu, nếu như trước tiên đầu hàng cũng thì thôi, thực có can đảm dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Bọn hắn chính là tay súng bắn tỉa cùng đột kích đội viên đệ nhất thuận vị thanh trừ đối tượng. Hiện tại chủ yếu là đợi tam giác vàng đám người kia tới. Ngũ Diệp tại tam giác vàng coi như là đại danh đỉnh đỉnh, nên vậy so Diêm Hồng Vĩ mạnh hơn nhiều. Nhưng cân nhắc hắn lần này là xâm nhập địch hậu, trên thực tế không lớn khả năng dẫn quá nhiều nhân thủ tới, cũng không lớn khả năng có được quá cường đại hỏa lực, vì dễ dàng cho mang theo. Nhiều nhất chính là vài chi súng lục mà thôi. Vũ cảnh chiến sĩ cùng số ít đảm nhiệm đột kích đội viên tập độc cảnh sát nhân dân đều trang bị súng tự động, chớ nói chi là sớm đã chiếm cứ vị trí tốt nhất cái kia vài tên tay súng bắn tỉa. Tay súng bắn tỉa cũng không hoàn toàn đúng vũ cảnh chi đội quan binh. Có hai vị là Hàn Minh chính theo cấm độc trung đoàn dẫn tới, đã tham gia thiệt nhiều lần vây bắt ma túy hành động. Trào yêu là chút ít cùng hung cực ác dân liều mạng. Mặt khác còn có một vị tay súng bắn tỉa, thì là cục thành phố cấm độc chi đội người. Chuyển nghề quân nhân, tại bộ đội là hạng nhất xạ thủ. Nghe nói đánh 400 mét nửa người cái bia, ra cái bia thời gian 3 giây đồng hồ, 3 phát viên đạn, hắn có thể làm được 3 phát 2 trúng. Đây là tại không cần súng ngắm, chỉ sử dụng máy móc nhắm vào cụ dưới tình huống. Không có ăn nằm ở sân bắn, không có thử qua đánh 400 mét cái bia người vĩnh viễn không biết. 400 mét khoảng cách đánh nửa người cái bia là cái gì khái niệm? Trên cơ bản, 5-10 phân lớn nhỏ mục tiêu, chỉ chiếm tinh chuẩn 1/2 độ rộng. Mỗi lần làm nhiệm vụ, hắn đều là chi đội sắp xếp tại vị trí thứ nhất tay súng bắn tỉa. Hơn nữa cơ bản cũng không còn lại để cho các đồng chí thất vọng qua. Cần hắn nổ súng thời điểm, không nói súng trúng mục tiêu. Tối thiểu nhất có lẽ hay là làm ra một cái ưu tú tay súng bắn tỉa xứng đáng tác dụng. Hiện tại, vị này cục thành phố đang tập kích cũng không có mai phục tại trên sườn núi, mà là mai phục tại cách công đoạn lắp ráp xưởng không đến 50 mét xa nhà kho lầu 2. Cùng công đoạn lắp ráp xưởng đồng dạng, nhà thương khố này từ lâu vứt đi. Kỳ quái chính là, nhà kho đại môn thượng lại còn thượng lấy khóa. Cũng không biết trong kho hàng có phải là còn cất giấu cái gì quan trọng hơn mấy cái gì đó. Diêm Hồng Vĩ ngựa chết không có tiến vào trong kho hàng bên cạnh xem xét. Bọn hắn nhân thủ không đủ. Hơn nữa cũng không có cái gì kinh nghiệm. Trước đó, bọn hắn căn bản cũng không có nghiêm túc cùng tập độc cảnh sát cùng với vũ cảnh chiến sĩ đã giao thủ. Có lẽ hay là câu nói kia, trình độ tương đương nghiệp dư. Đương nhiên, cho dù bọn hắn thật sự vào nhà kho xem xét, cũng rất khó phát hiện dấu ở lầu 2 đang tập kích. Đó là rất chuyên nghiệp ngụy trang, chỉ cần không đi đắc thân cận quá cẩn thận quan sát. Người bình thường thật sự khó có thể nhìn thấu cái kia ngụy trang. Chẳng những tay súng bắn tỉa trên người có chuyên nghiệp ngụy trang, Vương Vi trên người cũng có ngụy trang. Hắn mai phục vị trí tựu tại cục thành phố tay súng bắn tỉa bên người cách đó không xa. Ước chừng hơn 10 mét khoảng cách. Tại hành động lần này ở bên trong, Vương Vi không có đảm nhiệm chỉ huy viên. Cứ việc dùng chức vụ của hắn, hắn hoàn toàn có tư cách chỉ huy một tiểu tổ. Là Vương Vi chủ động yêu cầu không đảm nhiệm chỉ huy viên. Vương Vi cảm thấy, tại nơi này trong khi hành động, chỉ huy viên nhân số vậy là đủ rồi. Hàn Minh Chính, Hồng Phong, Hà Kiến, Ngô Hàng Tuyên, Ngụy Minh Huy, Hòa Bình, có lẽ hay là cấm độc trung đoàn một chi đội trưởng. Những điều này đều là chỉ huy viên, vô luận tư lịch có lẽ hay là kinh nghiệm, cũng không phải hắn có thể so sánh được. Vương Vi cảm thấy, chính mình có lẽ hay là làm một cái đột kích đội viên càng có giá trị. Bất quá Vương Vi cái này đột kích đội viên là độc lập, không cùng mặt khác đội viên cùng một chỗ. Đối với cái này, Hàn Minh Chính, Hồng Phong đều chấp nhận. Bọn hắn hiểu rất rõ Vương Vi bổn sự. Người này tuyệt đối là nhất đẳng đột kích lực lượng. Đã muốn làm đao nhọn sử dụng, vậy hãy để cho hắn làm một bả sắc bén nhất đao nhọn. Làm một bả không có bất kỳ lo lắng cản tay đao nhọn. Bởi vì nếu cùng mặt khác đội viên biên tại một tổ, thân là phó đại đội trưởng, các đội viên tự nhiên mà vậy hội chờ hắn chỉ lệnh. Mà Vương Vi cũng tự nhiên mà vậy hội nhận khởi chỉ huy viên trách nhiệm. Cái này là căn bản tựu không cách nào tránh khỏi. Mặc dù nói cấm độc cảnh sát bình thường cũng kiên trì huấn luyện, rốt cuộc không phải bộ đội. Tại loại này càng thêm tiếp cận với thành thị chiến đấu trên đường phố bắt trong khi hành động. Tương đương một bộ phận tuổi trẻ cấm độc cảnh sát, kinh nghiệm phương diện có lẽ hay là hơi có khiếm khuyết. Lâm chiến khẩn trương phải không có thể miễn. Cho nên, thượng cấp an bài Vương Vi cùng chi đội số 1 tay súng bắn tỉa cùng một chỗ. Mai phục thời điểm, Vương Vi có thể vì tay súng bắn tỉa cung cấp bảo vệ. bởi vì hắn phối chính là súng lục, không có phối nho nhỏ súng tự động. Vương Vi súng pháp kỳ thật còn có thể, nhưng súng trường cùng súng tiểu liên xác thực không phải hắn am hiểu nhất. Tại loại này bắt trong khi hành động, Vương Vi cảm thấy hay là muốn sử dụng chính mình am hiểu nhất khí giới. Nếu có thể lời mà nói, hắn cả súng ngắn đều không có ý định sử dụng, có lẽ hay là dùng phi đao tương đối đáng tin cậy. Cho tới nay, hắn đều chơi quen dao găm, dùng Vương Vi cận thân chém giết siêu cường năng lực, cùng với xuất quỷ nhập thần phi đao tuyệt kỹ, không có khả năng có bất kỳ người có thể dựa vào gần tại đây. Đối với tay súng bắn tỉa hình thành uy hiếp, Diêm Hồng Vĩ đám kia ngựa chết bên trong, không có ai có thể tại Vương Vi dưới tay kiên trì vượt qua 10 giây đồng hồ. Mặc kệ tay không đánh tay đôi có lẽ hay là chơi dao găm. Đương nhiên, cũng kể cả nghịch súng, Vương Vi súng pháp chỉ là tương đối hắn phi đao mà nói. Không có như vậy thần hồ kỳ kỹ, nhưng cùng Diêm Hồng Vĩ mấy cái ngay súng đều không chơi như thế nào qua ngựa chết so với. Tự nhiên muốn vung mấy chục cái ngã tư. Tại Vương Vi trong mắt, đám kia lưu manh xuất thân cái gọi là ma túy, tựu là một đám chiến 58. Hắn ngược lại tương đối chờ mong Ngũ Diệp xuất hiện, tam giác vàng bên kia tới, như thế nào cũng có thể so biên thành đám côn đồ càng chuyên nghiệp một điểm. Vương Vi cùng tay súng bắn tỉa là góc bù, tại hắn bắt đầu đột kích thời điểm, tay súng bắn tỉa tựu thành hắn mạnh nhất trợ giúp lực lượng. Mấy cái trong tay có súng có lựu đạn đội thành viên đem trở thành tay súng bắn tỉa ưu tiên nhất chiếu cố trọng điểm đối tượng. Một nghĩ đến đây, Vương Vi nhịn không được hướng bên này liếc qua. Tay súng bắn tỉa gục ở chỗ này vẫn không nhúc nhích, theo tiến vào phục kích vị trí bắt đầu, hắn vẫn gục ở chỗ này, cả người giống như xi măng đổ bê tông giống nhau, không bao giờ nữa động một chút. Điểm này Vương Vi thật sự là rất bội phục, hắn thật sự làm không được. Nghiêu bức hò hét Vương nhị ca, rốt cuộc cũng không phải vạn năng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.